Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 Linh Hồn Võ Trang, canh 2 cầu đặt mua, chương 126 Lộ Ti Chi Tường. Nguyên Tiêu đứng ở trên tường thành mặt nhìn xuống tường nội thành trấn, một quyển pháp thuật thư. Như có linh tính giống nhau huyền phụ tại bên người, ước chừng một tháng ngủ say hắn mới thức tỉnh. Dư lại chính là ở bên ngoài thân cố hóa một cái vĩnh cửu loại pháp thuật mô hình. Sau đó học được ba cái nhất giai pháp thuật liền có thể chân chính trở thành nhất giai vu sư, nếu là mặt khác pháp hệ chức nghiệp. Cái này quá trình thậm chí yêu cầu các loại ma pháp trận phụ trợ, nhưng là vu sư không giống nhau. Bởi vì siêu não duyên cớ hoàn toàn tỉnh lược này một quá trình. Chỉ cần chuẩn bị tốt cố hóa pháp thuật. Siêu não liền có thể khống chế trong cơ thể thần kinh nguyên cùng tế bào tự hành hoàn thành pháp. Thuật cố hóa pháp thuật, trải qua thật mạnh tính toán Nguyên Tiêu lựa chọn thủy nguyên tố hoạt hóa, đây là một cái phi thường. Cửa hông pháp thuật, đã không thể tự chủ hộ thể cũng không có lợi hại phụ ra hiệu quả. Duy nhất đặc thù nơi chính là có thể giao cho thủy nguyên tố năng lượng cực cường tính dẻo. Đồng thời tăng mạnh thủy nguyên tố lực ngưng tụ, lựa chọn pháp thuật này. Hoàn toàn nơi phát ra với lúc trước lần đầu tiên sát người khổng lồ thủy linh cương khí hóa thành. Viên cầu bao bọc lấy toàn thân, hình thành dường như bóng cao su giống nhau thủy màng. Thủy màng bị đè dẹp lép lại bắn lên tới. Ngay lúc đó loại này cách làm cho hắn rất lớn linh cảm. Cuối cùng lựa chọn thủy nguyên tố hoạt hóa tới tăng cường loại năng lực này, căn cứ tính toán. Thông qua thủy nguyên tố hoạt hóa cường hóa thủy linh cương khí. Đem có được cực cường co giãn cùng tính dai, nếu dùng làm phòng ngự. Bất luận cái gì ngoại lai lực phá hoại lượng, đem thủy linh cương khí đè ép đến trình độ nhất định liền sẽ bắn ngược đi ra ngoài. Liền tính đạn không khai pháp thuật. Thủy linh cương khí cũng có thể nương lực đánh vào giống như bóng cao su giống nhau mang theo. Nguyên Tiêu bị đánh bay kéo ra thi pháp khoảng cách nếu dùng làm phụ trợ. Thủy linh cương khí tụ tập ở dưới chân thật giống như xuyên một đôi lực đàn hồi dày, này đó năng lực. Xa so một cái đơn thuần hộ thể pháp thuật thực dụng rất nhiều, Nguyên Tiêu nắm lên huyền phù pháp. Thuật thư. Một loại chỉ có hắn có thể tiếp thu đến tin tức truyền vào ý thức hư không bóng ma. Linh hồn võ trang pháp thuật thư thuộc tính, toàn thuộc tính pháp thuật tăng phúc 10%, không gian, bóng ma, nguyền rùa, thủy nguyên tố bốn hệ pháp thuật tăng phúc 20%, người chế tạo. Từ vu sư Nguyên Tiêu sử dụng hư không ảnh long não hóa thạch, hư không ảnh long não thần kinh, tử thần nhật ký. Bóng ma nhện quái huyết mạch thủy sống, đặc thù băng hệ máu, chờ tài liệu chế tác linh hồn võ trang, đặc thù năng lực 1. Pháp thuật ký lục, có thể ký lục nhất giai pháp thuật 10 cái, linh giai pháp thuật 20 cái, nhưng tiến giai, đặc thù năng lực 2. Pháp thuật thuấn phát, hư không ảnh long đặc tính, một ngày một lần có được một lần nhất giai dưới pháp thuật thuấn phát năng lực, nhưng tiến giai, đặc thù năng lực 3. Tử vong nguyền rùa, viết tên cùng nguyên nhân chết có thể nguyền rùa cung cấp với vu sư cấp bậc sinh mệnh thể. Nguyền rùa trình độ căn cứ mục tiêu thực lực cùng pháp thuật thư người nắm giữ thực lực kém hơn siêu. Thực lực chênh lệch càng cường lực khống chế càng cường, đặc thù năng lực 4. Tử vong vận mệnh kỹ năng cấp bậc cộng 1, đặc thù năng lực 5. Hư không ảnh long đặc tính. Một tháng một lần có thể thi triển một lần xác định địa điểm truyền tống thuật. Một tháng một lần có thể thi triển một lần triệu hoán bóng ma sinh mệnh. Trước mắt nhưng triệu hoán nhất giai bóng ma sinh mệnh. Nhưng tiến giai, chủ nhân. Đây là ta đã thấy xuất sắc nhất nhất giai pháp thuật thư tháp linh đạm nhiên nói, tuy rằng tháp. Linh nói chuyện không có cảm tình, nhưng là Nguyên Tiêu vẫn là phi thường cao hứng. Có được pháp thuật thư. Nếu lúc này tái ngộ đến bạo hùng tuyệt đối có thể chính diện nghiền áp hắn. Mà này vẫn là ở huyết mạch thiên phú pháp thuật chưa thành hình. Nhất giai pháp thuật cũng không có nắm giữ dưới tình huống, vèo. Nguyên Tiêu trực tiếp từ lộ ti chi thường nhảy xuống nhấc lên một trận gió thanh không có gây bất. Luận cái gì giảm trọng pháp thuật, càng không có thông qua đánh ra mặt tường chậm lại rơi xuống lực đánh vào. Ở khoảng cách mặt đất 5 mét thời điểm, nguyên tiêu chung quanh trực tiếp căng ra một tầng thủy linh cương khí va chạm trên mặt đất. Thủy linh cương khí cùng mặt đất va chạm áp thành tròn dẹp. Cường đại co giãn cùng phục hồi như cũ lực làm thủy linh cương khí bao vây lấy nguyên tiêu trực tiếp. Từ trên mặt đất bắn lên, rơi xuống, lại bắn lên, lại rơi xuống, vài lần xuống dưới nguyên tiêu bắt được quy luật. Chỉ cần rơi xuống đất thời điểm nghiêng thân thể cấp ra một cái phát lực quá trình. Thủy linh cương khí bắn lên tới thời điểm liền sẽ thay đổi phương hướng. Giống như chuột túi giống nhau trên mặt đất nhanh chóng nhảy lên đi tới, đừng nhìn loại này phương. Pháp buồn cười, nhưng là di động tốc độ lại một chút đều không chậm mơ siêu nửa giờ sau. Trải qua liên tục nhảy đánh vu sư chi nhãn đã trước một bước bắt giữ đến người khổng lồ tung. Tích đây là một cái 10 mét cao kỳ hành loại. Thân thể một chút đều không có vẻ mập mạp, từ hình thể cùng cơ bắp phân bố trạng huống phán đoán. Có được phi thường cường tốc độ cùng lực lượng, thuộc về kỳ hành loại bên trong đứng hàng đầu lợi hại nhân vật vèo. Một mét bao lớn bàn tay trực tiếp phá không bắt lại đây, dầu mỡ thuật. Nguyên tiêu nói nhỏ nói. Pháp thuật thư quang mang chợt lóe một tầng dầu mỡ rừng ở thủy linh cương khí mặt ngoài, kỳ hành. Loại tuy rằng bắt được nguyên tiêu, nhưng là lại không chịu nổi thủy linh cương khí hoạt không lưu thủ. Uổng có cự lực lại chảo không xong một đoàn thủy linh cương khí. Trực tiếp từ trong tay hoạt khai bay vụt đi ra ngoài. Trừ bỏ tiêu hao một chút thủy linh cương khí không có bất luận cái gì tổn thất bang. Lúc này đây kỳ hành loại học ngoan, không phải chảo mà là sửa dùng đôi tay đi chụp, song trưởng chừng mấy ngàn cân cự lực, đánh ra ở thủy linh cương khí mặt ngoài lại chỉ là đêm này chụp bẹp. Mặc cho kỳ hành loại như thế nào phát lực đều không thể thương đến thủy linh cương khí trung nguyên. Tiêu mảy may, ngược lại bởi vì thủy linh cương khí bám vào dầu mỡ thuật lại một lần từ trong tay hoạt đi, đến. Miệng đồ ăn ăn không được. Kỳ hành loại quỷ dị tươi cười chung khó nén lo âu, phòng ngự không tồi. Hẳn là nếm thử một chút nhất giai pháp thuật nguyên tiêu bao vây ở thủy linh cương khí bên trong. Thăng lên giữa không trung, dung nham hỏa cầu. Thước hứa đại nhảy lên dung nham theo nguyên tiêu trong miệng niệm chú từ pháp thuật thư chung lao. Ra, này còn không ngừng. Không trung vu sư chi nhãn trực tiếp ném cấp kỳ hành loại một đoàn dầu mỡ thuật. Ngay sau đó lại ném qua đi một cái thuần oxy chuyển hóa thuật. Nhanh chóng rút ra chung quanh không khí phân tích ra thuần oxy cùng dầu mỡ thuật cùng nhau nghênh. Đón dung nham hỏa cầu cùng thời gian tam trọng thi pháp. Hai cái nhất giai pháp thuật một cái linh giai pháp thuật có thể thấy được pháp thuật thư hiệu. Quả oanh, trong không khí nổ tung một đoàn hơn 10 mét phạm vi hỏa cầu bao phủ trụ toàn bộ kỳ hành loại 5. Giây sau. Dầu mỡ cùng thuần oxy tiêu hao kết thúc kỳ hành loại vọt ra. Tuy rằng toàn bộ mặt ngoài một tầng đều bị nướng tiêu hơn phân nửa cái đầu bị nổ bay. Nhưng là loại trình độ này thương thế đối với người khổng lồ tới nói chỉ cần có thái dương là có. Thể nhanh chóng chữa trị, không công kích nhược điểm. Muốn giết chết người khổng lồ khó khăn lại một lần ra ngoài nguyên tiêu dự kiến thế giới này người. Khổng lồ. Bởi vì cấu thành thân thể chính là linh hồn cùng năng lượng. Đối với đều là năng lượng công kích pháp thuật có được cực cường sức chống cự. Đổi làm bình thường mục tiêu vừa rồi liền tính là một cái tứ giai hung thú đều hẳn là đã chịu bị. Thương nặng như vậy cường ma kháng năng lực, quả thực chính là trời sinh lá chắn thịt nguyên tiêu vừa lòng gật gật đầu đóng sầm giữa không. Chung một thanh hắc kim trúc trường đao. Một cái bóng ma tay trực tiếp trong bóng đêm bắt lấy trường đao huy bổ về phía kỳ hành loại. Pháp thuật tốc độ xa xa vượt qua kỳ hành loại phản ứng tốc độ một đao chém xuống sau cổ thịt chí. Mạng điểm mơ siêu xác định địa điểm truyền tống thuật. Pháp thuật thư một đạo quang hoàn tản ra một mét trực tiếp bao phủ nguyên tiêu, hai giây sau. Nguyên tiêu đã xuất hiện ở đóng quân binh đoàn ngầm mật thất. Hai giây liền có thể thi triển một lần cự ly xa không gian truyền tống. Này ở tình thế không ổn yêu cầu thoát đi thời điểm tuyệt đối là phi thường quan trọng bảo mệnh át. Chủ bài, chưa xong còn tiếp, hết chương.